Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, phần 38, nhưng tóm lại là tiếp cận nàng mục tiêu. Không phải sao, ma tương tương thực mau lại khôi phục sạch sẽ thể diện. Thỉnh không cần hiểu lầm, nàng không có tâm đại nhảy vào trong hồ tắm rửa. Trên thực tế nàng vẫn luôn đều cùng này thánh khiết thanh triệt hồ nước vẫn duy trì an toàn khoảng cách. Phương tiện nàng tùy thời rút về xương trắng, nàng tắm rửa phương thức đơn giản thô bạo, nồng đậm mặc tức lại lần nữa xuất hiện. Lần này bao vây đối tượng lại là nàng chính mình, nó ôn nhu nhẹ liếm nàng da thịt. Gột rửa nàng mệt mỏi cùng đau nhức, chờ mặc tức sau khi biến mất ma tương tương nhìn qua đã chọn không ra sai rồi. Ngay cả một ít tiểu miệng vết thương cũng bị trị liệu thỏa đáng. Trừ bỏ đã tổn hại áo sơ mi cùng quần ngoại, nàng lại là cái kia ngăn nắp lượng lệ ma bác sĩ, người ở bên ngoài xem ra trường hợp này rất là kinh. Tùng, nồng đậm mặc tức xoay quanh lượn lờ, phảng phất muốn chen vào thân thể của nàng giống nhau. Nhưng đối với ma tương tương tới nói đây là một cái sảng khoái nguyên bộ mã sát gà. Duy nhất khuyết điểm đại khái chính là tiêu hao dị năng có điểm nhiều, trên thực tế nàng cũng có thể làm mặc tức biến trong suốt, nhưng kia sẽ tiêu hao càng nhiều dị năng, đồng thời không có che đậy nói. Nàng bị trị liệu trường hợp đại khái sẽ có chút quỷ xúc, khôi phục tinh thần ma tương tương không có chạy loạn, nàng tìm cái bụi cỏ ngồi xổm khôi phục dị năng, nàng nhớ rõ bên hồ có rất nhiều nghỉ phép phòng nhỏ. Khôi phục dị năng sau nàng có lẽ có thể tiến vào chiếm giữ trong đó, nếu phòng nhỏ cũng tìm không thấy manh mối, nàng liền phóng ăn uống quá độ tiểu ngư lẻn vào đáy hồ, nhưng này hồ nước cho nàng cảm giác phi thường nguy hiểm, nếu có thể nói nàng cũng không muốn đi chọc giận nó, nhưng mà liền ở nàng bò bụi cỏ mấy cái giờ. Ma tương tương lại chính mắt thấy một hồi đến từ chuỗi đồ ăn đỉnh hung thú thủy tâm săn thú, ban đầu xuất hiện ở nàng trước mắt chính là một con chật vật chạy trốn quái vật. Nó có nhọn nhọn thật dài lỗ tai, nhỏ xinh thân hình giống như là cái hài tử, nhưng không lâu trước đây ma tương tương còn kém điểm bị nó đánh lén thọc xuyên, loại này loại hình. Quái vật nhanh nhẹn mạnh mẽ, thính giác nhanh nhạy, hơn nữa đặc biệt thích công kích người khác sau, đình. Làm ma bác sĩ căm thù đến tận xương tủy, nhưng mà lúc này nó lại câu lũ thân mình hoảng sợ bò sát. Nàng phát hiện nó chân chặt đứt nửa thanh, như là bị cái gì đại hình dã thú xé rách giống nhau. Nàng ngừng thở, nhưng mà kia con quái vật lại vẫn là phát hiện nàng. Nó dùng chính mình độc nhãn liếc liếc mắt một cái bụi cỏ. Bắt đầu run rẩy, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị ma tương tương còn vô pháp lý giải nó hành động. Liền nhìn đến một đạo cự ảnh từ trên trời giáng xuống. Kia chỉ nguyên bản còn ở khắp nơi nhìn xung quanh quái vật trực tiếp bị xé thành hai đoạn, nàng đồng tử phóng đại, đây là kiểu gì kinh người sức bật, từ phương xa rừng cây đến nơi đây ít nhất có mấy chục mễ khoảng cách. Người này trên đường có chạm qua mà sao? Màu đỏ đen hỗn độn tóc dài rối tung ở sau thắt lưng. Xóa tung tạc khởi, ma tương tương chỉ có thể miễn cưỡng từ đối phương trên người rách nát quần áo nhìn ra hắn hẳn là cá nhân, cái này hẳn là có vẻ không như vậy xác thực, người bình thường khả năng có được như vậy thân thể cao lớn sao? Ma tương tương không phải không có gặp qua 2 mét rất cao gia hỏa. Viên viên quốc người đều thân cao phi thường cảm động, tuy rằng rất ít thấy nhưng không phải không có. Nhưng những cái đó đại cao cái luôn là thoạt nhìn đơn bạc tinh tế. Này cũng không phải bởi vì bọn họ không đủ cường tráng. Mà là thân cao so cơ bắp càng hấp dẫn người lực chú ý, nhưng mà hắn cho nàng ấn tượng đầu tiên lại là cường tráng, mặc dù sương mù chung hắn thân ảnh thập phần mơ hồ. Nhưng chỉ có thể nhìn thấy mấy chỗ lại trương hiển hắn cường hãn. To lớn phẫn trương cơ bắp cũng không sẽ làm người cảm thấy xấu xí ghê tởm. Mà là cường tráng đến làm nhân sinh sợ. Hắn sau thắt lưng đừng một phen gì xét loang lổ rìu lớn. Nhưng mà hắn giải quyết quái vật khi căn bản là không cần rìu. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng một xé, ma tương tương chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Này đó cái gọi là quái vật ở trước mặt hắn giống như là tiểu món đồ chơi giống nhau. Hắn mới là chân chính quái vật. Sương mù chung quái vật chuỗi đồ ăn đỉnh, như vậy quái vật không có khả năng phát hiện không được. Nàng ý thức được điểm này. Mà ở trước mặt hắn nàng không chỗ nhưng trốn. Cho dù là từ không trung chạy trốn cũng vô dụng. Bởi vì lấy đối phương kinh người sức bật chỉ cần nửa giây không đến là có thể đem nàng bắt được. Xuống dưới, này đã không phải nhân loại, ma tương tương có thể khẳng định pháp đức lai mạn đã biến. Thành chân chính quái vật, cho dù là thăm dò dục cường thịnh như nàng lúc này cũng không có dũng khí đi ra ngoài. Bởi vì nàng không xác định hắn hay không còn có lý trí, nhưng là pháp đức lai mạn cũng không có lại. Đây, hắn chỉ là trầm mặc sách lên đã không có tức giận quái vật rời đi nơi này. Thực mau liền biến mất ở sương mù chung, ma tương tương tức khắc có suy đoán, hắn đối với quái vật ở ngoài ra hỏa khuyết thiếu công kích tính. Có lẽ là một loại làm lơ xem nhẹ, lại có lẽ là không có hứng thú, đây là cái tin tức tốt nhưng ngay sau đó mà đến còn có tin tức xấu. Khôi phục xong sau ma tương tương bắt đầu vòng quanh hồ nước tìm kiếm nghỉ phép phòng nhỏ. Nhưng nàng cưỡi tỷ hưu liên tục chạy vội mấy cái giờ như cũ không có tìm được mục tiêu. Dựa theo cái này hồ nước lớn nhỏ tới xem này phi thường kỳ quái, đã nhận ra nơi đây quỷ bí. Ma tương tương liền rời đi đều làm không được, nàng bị nhốt ở nơi này, đương nàng ý đồ tới gần hồ nước khi. Trong hồ liền sẽ xuất hiện rậm rạp người mặt, chúng nó hoặc là bi thương khóc thút thít hoặc là phẫn nộ cừu hận. Lại cũng hoặc vẻ mặt sầu khổ nhìn chăm chăm nàng, ngăn cản nàng điều tra hồ nước cho dù là ma tương tương lúc này cũng cảm thấy một chút nôn nóng. Tiếp theo nàng lại lần nữa thấy được đi săn pháp đức lai mạn. Đối phương tựa như phía trước như vậy làm lơ nàng, nàng phát hiện hắn tựa hồ cũng bị vây ở nơi này. Lực lượng thần bí giam cầm hắn, nhưng có lẽ... Hắn có thể đi hướng nàng không biết địa phương, nhưng đương nàng muốn đuổi kịp hắn khi liền sẽ bị lạc với sương mù chung. Bất quá này không ngại ngại ma tương tương có một cái lớn mật ý tưởng, cái này to con tốc độ thực mau. Nhưng bởi vì hắn hình thể, một ít khổ người tiểu nhân quái vật thường thường sẽ nhân cơ hội chạy trốn. Tuy rằng cuối cùng cố chấp to con vẫn là sẽ bắt lấy chính mình con mồi. Nhưng này trong đó lại có một đoạn trống không thời gian, nàng cơ hội liền ở chỗ này, pháp đức lai. Mạn lại lần nữa theo tung tích tìm được rồi chạy vứt con mồi. Con mồi đã nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, nhưng hắn không kén ăn. Giống dĩ vãng giống nhau máy móc xách đi quái vật giấu kín ở phụ cận ma tương tương thu hồi run rẩy. Ảnh xúc, nàng vừa rồi chủ động giúp đối phương lấp kín quái vật. Thuận tiện hướng bên trong bỏ thêm một ít gia vị, nàng không biết có thể có bao nhiêu đại ảnh hưởng. Nhưng đây là trước mắt nàng duy nhất có thể là mơ siêu như vậy hoạt động rằng co suốt 3 ngày. Chẳng sợ bên hồ quái vật có điều giảm bớt, nhưng ma tương tương cũng không thể bởi vậy ngủ thượng một cái hảo giác. Đi vào thế giới này ngày thứ tư, nàng phát hiện chính mình tinh thần cùng thân thể đều kề bên cực hạn, nàng ở căn cứ sở dĩ có thể chỉ. Ngủ 3-4 giờ, là bởi vì trong khoảng thời gian này nàng có thể yên tâm yên giấc. Lâm vào giấc ngủ sâu, không có người sẽ quấy rầy nàng, cũng không có người dám làm như vậy, nhưng hiện tại không giống nhau. Không chút nào khoa trương nói, ma tương tương trước nay đều không có ăn qua như vậy khổ. Nàng cần thiết đến ứng phó một hồi tiếp một hồi chiến đấu. Thời khắc cảnh giới. Hơn nữa ở pháp đức lai mạn ngẫu nhiên xuất hiện thời điểm đuổi qua đi mai phục. Trên tay nàng sử nô hao tổn cao tới một nửa, nếu không phải trở lại căn cứ sau còn có thể từ sắt thép thành lũy nội bổ sung. Lần này liền mệt lớn, nàng tưởng vô luận như thế nào nàng đều đến hảo hảo ngủ một giấc. Cuối cùng lại làm một lần đi, cuối cùng một lần, nàng mặt vô biểu tình vặn gãy quái vật cổ. Thuần thục thông qua không ngừng kén đánh tạp toái nó giáp xác. Rót vào chính mình dị năng, xinh đẹp sạch sẽ ngón tay không có bất luận cái gì phòng hộ. Trực tiếp cắm vào quái vật huyết nhục, thực hiển nhiên mỏi mệt ma bác sĩ lười đến lại mang lên bao tay. Tóm lại nàng cũng không có thói ở sạch, Trên thực tế vì tiết kiệm dị năng nàng hai ngày chưa làm qua, mã sát gà. Lúc này trên người khí vị cũng không so quái vật hảo bao nhiêu, nàng chống gậy chống đứng lên. Chuẩn bị tìm một chỗ yên lặng địa phương nghỉ ngơi. Có lẽ nàng có thể suy xét đào cái động đem chính mình vùi vào đi. Nhưng mà xoay người sau nàng lại nhìn đến cường tráng quái vật chính trầm mặc nhìn chăm chú nàng. Hiển nhiên đã thấy rõ nàng phóng, gia vị quá trình, này thật là quá bất hạnh. Nàng miễn cưỡng gợi lên khóe miệng, dơ lên đã bị máu nhiễm hồng bạch cốt gậy trống, tác giả có lời muốn nói. Các bảo bối có cái gì ý tưởng muốn nói ra tới Nga? Có lẽ các ngươi đã thói quen yên lặng xem văn không nói lời nào. Nhưng hồ tử là một cái sẽ xem bình luận khu người. Tuy rằng bởi vì thời gian quan hệ làm không được một đám hồi phục. Nhưng kỳ thật đều có hảo hảo xem quá. Nói như vậy chỉ cần ở lâu vài lần bình, ta liền sẽ nhớ rõ các ngươi tên, chủ yếu là đi. Các ngươi không nói ta cũng không biết các ngươi thích ai. Hoặc là nói cảm thấy có chỗ nào không đúng, như vậy cũng chỉ có thể dựa theo hồ tử ý nghĩ viết. Hoặc là nói liền căn cứ lưu bình mấy cái tiểu thiên sứ xóa giảm o thêm xuất diễn. Dù sao chỉ cần chủ tuyến cùng vai chính ổn, mặt khác đồ vật đều có thể tích hợp sửa sửa. Đến lúc đó các ngươi cảm thấy hồ tử bỏ qua các ngươi ý tưởng. Xem không vui, chính là các ngươi không nói ra tới tác giả lại sao có thể biết đâu. Rốt cuộc làm lời nói tiểu kịch trường nhưng không có cố định vai chính loại này cách nói. Chờ ngày kia hồ tử khảo xong thì quyển sách này liền sẽ thường thường thêm càng. Ở làm lời nói hoặc là Weibo phóng một ít tiểu phiên ngoại. Các ngươi cũng chưa đề danh nói hồ tử cũng tưởng nằm liệt trên sofa chơi hamster. Mà không phải đi cân nhắc này đó dư thừa đồ vật Nga. Lười đến phát điện lạp hồ tử lão người đọc đều biết. Giống nhau các ngươi ở bình luận khu nói muốn nhìn cái gì. Chẳng sợ chính văn viết không được hồ tử cũng sẽ tận lực viết tiểu kịch chương. Liên tính muốn nhìn xe cũng có thể ở địa phương khác thỏa mãn các ngươi. Bình luận khu là cũng là tác giả linh cảm nơi phát ra a. Bất quá loại sự tình này không miễn cưỡng. Chỉ là nói mọi người đều không có hứng thú hồ tử cũng liền lười đến viết. Mặc đến tình cảm mãnh liệt dù sao đều là một đám dưỡng phì đảng. Dầm gì tiểu kịch trường pháp đức lai mạn, nàng đang làm gì, ma tương tương, may mắn người này đối ta không phản ứng. Chờ ta lại thêm chút đồ vật pháp đức lai mạn, nàng vì cái gì muốn đụng đến ta con mồi. Ma tương tương, đem móng vuốt cắt rớt, đem xác xóa, lại đem mao cạo rớt. Pháp đức lai mạn, làm ta khăng khăng nàng rốt cuộc ở làm gì ma tương tương. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, cầu, hắc thỏ tử một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, làm điền nhật noãn ngọc sinh yên 30 bình, cầu cầu 28 bình, hắc thỏ tử, đại quả bưởi 10 bình. Hai viên tinh hai bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Lôi thôi quỷ pháp đức lai mạn cởi xuống đừng ở sau người dìu lớn. Ma tương tương không biết là nên vui vẻ hắn thận trọng thái độ hay là nên than một tiếng xui. Xẻo, nhưng mà này dìu cũng không có rơi xuống trên người nàng, dã thú gầm nhẹ từ hắn trong cổ họng. Truyền ra. Thô tráng cường hãn cánh tay múa may dìu lớn bổ về phía xương trắng. Mơ hồ người mặt phá thành mảnh nhỏ. Trong khoảnh khắc bốn phía xương mù thế nhưng bị mạnh mẽ quét sạch. Này phương một mảnh trống chảy, ma tương tương tê, một tiếng. Tức khắc có chạy trốn ý tưởng. Đã không có xương mù che lấp. Trước mặt nam nhân càng thêm hung hãn. Nàng cơ hồ có thể kết luận chính mình ở trên tay hắn kiên trì bất quá 10 giây. Dưới chân bóng ma kích động, nàng thầm than lần này chỉ sợ muốn xuất huyết nhiều, hắn chiều nàng đến gần một bước. Ma tương tương đi theo lui một bước, nàng không dám đem phía sau lưng để lại cho hắn, pháp đức lai mạn như cũ trầm mặc. Hắc hồng mà lại xóa tung tóc dài cùng rậm rạp râu đem hắn cả khuôn mặt đều che khuất. Nàng thấy không rõ hắn hai mắt, mà hắn tựa hồ cũng không cần hai mắt, nhưng nàng biết hắn có thể thấy, bởi vì hắn đem chính mình dìu ném tới rồi trên mặt đất, trầm trọng thiết dìu trực tiếp hãn tiến trong đất, tàn phá hoa cỏ một mảnh. Hắn tiếp tục tới gần nàng, chậm rãi nâng lên tay mình, đó là một đôi che kín huyết ô tay. Không có tu bổ quá, móng tay ở một lần lại một lần đứt gãy sau tùy ý sinh trường. Cứng rắn như chảo, so dã thú càng dữ tợn, so quái vật càng đáng sợ. Đường hắn nâng lên đôi tay kia một khắc, hắn ý thức được như vậy một đôi tay cũng không thích hợp làm ra bất luận cái gì cùng hữu hảo có quan hệ hành động, vì thế hắn cứng đờ dừng lại. Hai người đối diện không nói gì, mà tương tương vô bi vô hỉ nhìn hắn, trong mắt đã không có gì chính diện cảm xúc, cũng không có căm hận chán ghét. Với hắn tới nói này đại để chính là tốt nhất thái độ, quái vật nhặt lên chính mình dìu cùng bị nàng xử lý qua quái vật xoay người rời đi, cùng ma tương tương bất đồng. Hắn không hề cố kỵ lộ ra chính mình dày rộng bối. Tựa hồ không chút nào lo lắng nàng từ phía sau đánh bất ngờ hắn, ma tương tương nhíu mày. Nàng tự xưng là thú ngữ thập cấp, nhưng đối với loại tính cách này nội liễm nhìn không thấy biểu. Tình lại không thích nói chuyện ra hỏa vẫn là lược cảm khó giải quyết. Bất quá, hắn vừa rồi hành động là ở biểu hiện chính mình thiện ý sao? Nàng do dự vài giây, liền theo đi lên, đã không có sương mù cách trở. Lần này nàng thực nhẹ nhàng liền trụy ở hắn phía sau. Hắn mỗi cách một lát liền sẽ quay đầu lại nhìn xem nàng. Tiếp theo lại mặc không hé răng tiếp tục đi. Cái này làm cho ma tương tương hoảng hốt gian sinh ra chính mình đang ở theo dõi lần đầu tiên chính. Mình đi học nhi tạp sợ hắn bị quải ảo giác, một mảnh nghỉ phép phòng nhỏ xuất hiện ở nàng trước. Mặt này đó phòng nhỏ nhìn qua cổ xưa bất kham. Vật liệu gỗ đã bị ăn mòn không sai biệt lắm. Đương nàng nhìn đến hắn đi vào một đống hư hao không như vậy nghiêm trọng phòng nhỏ khi, nàng phi thường lo lắng hắn sẽ đem kia đống song tầng nhà gỗ cấp áp suy sụp. Hết chương.